Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lưu Thừa Khâm gọi điện cho Tiêu Dã, nói rằng ở cửa hàng Tây Môn có một chiếc xe khó xử lý, nhân viên không giải quyết được. Tiêu Dã qua đó, bận rộn đến gần 11 giờ đêm mới tan làm, anh quay về quán bar. Mua say, hậu xe máy phía sau khu dân cư rồi đi vào con hẻm nhỏ. Con hẻm rất hẹp, dài không đến 100 mét. Hai bên là những bức tường cũ xây bằng gạch đỏ. Khi đó, Tiêu Dã muốn mở quán bar bên bờ sông, như vậy sẽ phù hợp hơn với bức tranh của Hứa Chi Hạ. Nhưng lúc anh hồi phục sau ca phẫu thuật và đủ sức quản lý mọi việc, Lý Chí Minh đã hân hoan khoe rằng việc sửa chữa đã hoàn tất. Tiêu Dã vẫn còn sống, cũng dự định sẽ tìm Hứa Chi Hạ. Vậy nên, anh không quá khắt khe với mua say nữa. Trong hẻm có một đám người tụ tập, trong đó có người mặc đồng phục của mua say, dưới đất là những chai rượu vỡ, mảnh thủy tinh vương vãi. Một vài người có vết thương trên mặt, có vẻ vừa xảy ra ẩu đả. Trong đám người, có bạn của Tiêu Dã, Hà Đông Phàm. Chính là chàng du học sinh ở nước M mà năm đó anh gặp, người đã ra tay nghĩa hiệp. Lúc ấy họ không để lại cách liên lạc, Hà Đông Phàm chỉ nói một câu: giang hồ tái ngộ, không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy. Họ thật sự gặp lại nhau trên phố Mộc Hòa. Tiêu Dã và Hà Đông Phàm trở nên thân thiết từ đầu năm nay, khi mua say vừa khai trương. Khi đó, Hà Đông Phàm thường đến quán uống rượu giải sầu, nói là ủng hộ, nhưng thật ra là vì tình cảm tan vỡ. Tiêu Dã bước đến, hai nhóm vừa ẩu đả được nhân viên của mua say tách ra. Một người đàn ông mặc áo thun họa tiết da báo đứng dựa vào tường gạch đỏ, định giơ nắm đấm lên lần nữa. Tiêu Dã lao đến, khóa tay người đàn ông áo da báo, xoay người đè anh ta vào tường không thể nhúc nhích. Người đàn ông áo da báo nồng nặc mùi rượu, gào lên: mày là cái thá gì? Tiêu Dã đáp: là bố mày. Người đàn ông áo da báo chửi bới, Tiêu Dã định dạy anh ta một bài học. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ kêu lên kinh ngạc. Tiêu Dã quay đầu lại, ánh sáng trong hẻm mờ nhạt, Hứa Chi Hạ mặc áo trắng đơn giản, quần jean sáng màu chạy tới. Mái tóc mềm mại tung bay. Tiêu Dã hơi ngẩn ngơ. Trong ký ức, Hứa Chi Hạ luôn chạy về phía anh như thế, sau đó lao vào lòng anh. Hứa Chi Hạ lướt vào người Tiêu Dã, hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ôm lấy eo anh, đẩy anh lùi về sau. Tiêu Dã buông người đàn ông áo da báo, hai tay lơ lửng giữa không trung, thuận theo bước chân Hứa Chi Hạ. Đầu Hứa Chi Hạ tựa vào ngực Tiêu Dã, tóc cô chạm vào tay anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy. Lại rất chân thật, Hứa Chi Hạ thở dốc. Anh không được đánh nhau. Không được, Tiêu Dã hoàn hồn. Anh oan uổng, định mở miệng giải thích, nhưng cơ thể mềm mại của cô dựa vào anh mang theo mùi hương dịu dàng. Anh nuốt lại lời định nói, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không đánh, không đánh nữa. Người đàn ông áo da báo bị nhân viên quán bar khống chế. Tiêu Dã nhìn Hà Đông Phàm, hỏi: lão Hà, xử lý thế nào đây? Một cô bé bước từ phía bạn của Hà Đông Phàm đến, giơ điện thoại lên. Tôi báo cảnh sát rồi. Được, Tiêu Dã không quan tâm nữa, chỉ tay vào đống mảnh kính dưới đất, dặn: cảnh sát đến rồi thì dọn chỗ này. Nói xong, anh lập tức thay đổi thái độ, xoa đầu Hứa Chi Hạ, hỏi: sợ rồi à? Hứa Chi Hạ thoáng cứng đờ, buông tay ra, cúi mi mắt định lùi lại. Ngay giây sau, cổ tay cô bị nắm lấy. Một lực không thể kháng cự kéo cô ngã vào lòng Tiêu Dã. Tiêu Dã ôm lấy Hứa Chi Hạ, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh nhướng mày kéo cô rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ theo Tiêu Dã, ánh mắt dừng lại ở bàn tay hai người đang nắm. Mấy giây sau, cô xoay cổ tay. Tiêu Dã dừng bước, quay lại. Hứa Chi Hạ không tỏ ra mạnh mẽ, thả tay. Tiêu Dã liếc nhìn cô, liếm môi, không định buông tay. Hứa Chi Hạ lại xoay cổ tay. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tiêu Dã im lặng 2 giây, hít sâu rồi buông tay. Hứa Chi Hạ bước lên trước, Tiêu Dã đút tay vào túi quần lững thững theo sau. Ngực anh vẫn còn mềm mại, mũi vẫn còn vương mùi hương. Ở cửa quán bar, Lý Chí Minh đứng đó ngậm một điếu thuốc, nhướng mày nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã không thèm liếc mắt, tâm trí chỉ đặt vào Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ vốn định quay lại căn phòng ban nãy để nói chuyện với Tiêu Dã, nhưng cửa phòng không thể khóa. Nếu chuyện Lý Chí Minh nói là thật, cô chắc chắn sẽ rơi nước mắt, lỡ như lại có người bước vào, Suy nghĩ xong, cô bước lên cầu thang thép đi lên tầng 2. Tiêu Dã mở cửa, bật đèn, đợi Hứa Chi Hạ vào rồi dùng chân đá cửa đóng lại. Hứa Chi Hạ chỉ vào ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề. Anh ngồi xuống, lúc này, tất nhiên Tiêu Dã phải nghe theo cô. Anh ngồi xuống, nhếch miệng, vẻ mặt có chút bối rối. Em muốn làm gì? Hứa Chi Hạ nhìn đỉnh đầu anh, bước tới, từ từ giơ tay định chạm vào. Mái tóc húi cua ngắn, thực ra, cô đã mơ hồ nhìn thấy vết sẹo, trái tim nặng trĩu. Tiêu Dã dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ thu lại vẻ mặt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ngả người về sau. Khi căng thẳng, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh trông rất dữ dằn. Tiêu Dã, làm gì vậy? Hứa Chi Hạ đã đỏ hoe mắt. Anh đã làm phẫu thuật rồi đúng không? Ai nói với em? Tiêu Dã suy nghĩ một chút, đoán không khó. Là Lý Chí Minh phải không? Hứa Chi Hạ nhắc lại. Anh đã làm phẫu thuật rồi. Tiêu Dã nhắm mắt lại. Khi mở mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm, bình tĩnh nói. Đã không sao rồi. Vậy nên, đó là sự thật. Anh thật sự, suýt nữa đã chết. Hứa Chi Hạ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Tiêu Dã đứng dậy, xoay Hứa Chi Hạ một vòng. Ấn cô ngồi xuống ghế sofa, anh quỳ một chân trước mặt cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt ướt đẫm nước mắt của cô. Đừng khóc, giờ anh không sao rồi. Hứa Chi Hạ ngẩng mắt lên, hỏi, tại sao không nói cho tôi biết? Tiêu Dã hiểu sai ý của Hứa Chi Hạ, nhẹ nhàng nói. Anh không phải ổn rồi sao? Chỉ nghĩ sau này sẽ có cơ hội nói với em. Hứa Chi Hạ không phải có ý đó. Cô lắc đầu đau buồn, hỏi rõ. Tại sao khi anh phẫu thuật lại không nói cho tôi biết? Hứa Chi Hạ không dám tưởng tượng nếu lúc đó Tiêu Dã phẫu thuật thất bại. Liệu trên thế giới này có còn anh ấy nữa không? Giống như mẹ cô vậy, mãi mãi, mãi mãi rời xa, và cô, ngay cả một lần cuối cùng cũng không thể gặp anh. Thậm chí, không biết anh đã, Hứa Chi Hạ cảm thấy tủi thân, tức giận, sợ hãi. Tất cả cảm xúc trộn lẫn, tay cô bắt đầu run rẩy. Tiêu Dã cũng hoảng hốt, bàn tay rộng lớn hoàn toàn bao trùm lấy tay Hứa Chi Hạ, nắm lấy một cách ấm áp. Không sao đâu, bảo bối, anh đã không sao rồi. Hứa Chi Hạ nấc nghẹn hai tiếng, đôi mắt đẫm lệ trách anh. Nói cho tôi tại sao, có phải anh chết rồi, tôi cũng không xứng đáng biết không? Không phải, Tiêu Dã phủ nhận, môi mỏng của anh hơi mở ra, thở một hơi dài, anh cũng có cảm xúc khó giấu. Anh cúi mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên mờ u bàn tay Hứa Chi Hạ, giọng khan khan. Thực ra lúc đó anh không muốn sống nữa, cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là sau này. Anh nghẹn lại, anh Lưu không phải là anh. Hứa Chi Hạ giúp Tiêu Dã nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh Chí Minh, Tiêu Dã nhướng mắt lên. Cậu ấy muốn cho anh một hy vọng để sống tiếp. Hứa Chi Hạ lắc đầu, không hiểu. Nếu hy vọng sống tiếp của anh là tôi, nước mắt cô tuôn rơi, vừa khóc vừa hỏi, không phải anh nên lập tức liên lạc với tôi sao, để tôi ở bên anh, không phải nên như vậy sao? Tiêu Dã nuốt khan một cái, lúc đó anh cũng không biết phẫu thuật có thành công không, nếu không thành công. Tiêu Dã giơ tay, nâng khuôn mặt ướt của Hứa Chi Hạ, khóe miệng anh từ từ nhếch lên, mắt đỏ hoe. Em không biết thì em có thể sống tốt, hiểu không? Hứa Chi Hạ nhắm mắt lại, lắc đầu. Cô không hiểu, cô không ổn. Cuối cùng Hứa Chi Hạ không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở. Tiêu Dã kéo tay Hứa Chi Hạ, đặt lên vai mình, từ từ ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. Đừng khóc, đừng khóc. Tối hôm đó, Hứa Chi Hạ không từ chối Tiêu Dã đưa cô về nhà. Tiêu Dã lấy ra chiếc nón bảo hiểm nữ đã mua, tháo bao bì, nó là cặp đôi với nón của anh. Hứa Chi Hạ ngồi lên xe máy, dù không phải lần đầu nhưng vẫn lúng túng không biết đặt tay ở đâu. Cô ngập ngừng, bị Tiêu Dã phản xạ nắm lấy cổ tay, kéo sát lại gần. Cơ thể mềm mại của cô áp vào anh, Tiêu Dã, với đường nét gương mặt cứng cỏi và sắc sảo, nghiêng đầu nói. Dựa sát vào anh, sau đó, anh cầm tay cô đặt lên phần khung lạnh lẽo của chiếc xe. Em có thể nắm chỗ này, hoặc, anh dừng lại một chút. Kéo tay cô vòng qua eo mình. Ôm anh, rồi buông tay. Cô không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế. Tiêu Dã đội nón bảo hiểm, chuẩn bị xuất phát. Hứa Chi Hạ nhìn anh, bất chợt hỏi. Sao đầu anh lại bị thương? Câu hỏi khá đột ngột. Tiêu Dã đáp một cách mơ hồ. Đánh nhau, nói vậy cũng không hẳn là dối. Hứa Chi Hạ ngẩn người, buông eo Tiêu Dã, nắm lấy khung xe. Tiêu Dã cúi đầu nhìn thoáng qua, chợt anh lại nắm tay cô đặt lên eo mình. Hứa Chi Hạ cứng đầu rút tay ra, lại nắm lấy khung xe. Tiêu Dã đột nhiên cười, cười thành tiếng, được rồi, tất cả đều được. Sau khi đưa Hứa Chi Hạ về nhà, Tiêu Dã xuống lầu và ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh đi thẳng tới nhà của Lý Chí Minh. Lý Chí Minh vừa về từ quán bar, đang say ngủ. Khi nhìn thấy Tiêu Dã xông vào, mơ màng lẩm bẩm. Chết tiệt, tôi tưởng là trộm chứ. Nói xong, Lý Chí Minh ngã lăn ra giường. Tiêu Dã lao tới, kéo anh ta dậy. Ai cho cậu nói với cô ấy những chuyện đó? Lý Chí Minh vẫn còn mơ màng, mất vài giây mới phản ứng, mắt lờ đờ nói. Tôi không phải đang giúp cậu sao? Lý Chí Minh lại định nằm xuống, nhưng bị Tiêu Dã giữ chặt, lưng gần như lơ lửng. Tiêu Dã lạnh lùng, Lý Chí Minh, chuyện phẫu thuật nói rồi thì thôi, nhưng tôi cảnh cáo, chuyện kỳ thi đại học không được nói. Nếu không, đừng làm anh em nữa. Lời anh nói rất cứng rắn. Lý Chí Minh tỉnh hẳn, đẩy Tiêu Dã một cái. Tôi đang giúp cậu mà, đừng không biết điều. Tiêu Dã đứng cạnh giường, từng chữ đều nghiêm túc. Tôi không cần kiểu giúp đỡ như vậy. Lý Chí Minh gãi đầu, bất lực nói. Chỉ Hạ biết chuyện phẫu thuật, thái độ cô ấy chẳng phải thay đổi ngay sao? Cậu chỉ cần nói thêm chuyện năm đó cậu từ bỏ đại học công nghiệp vì cô ấy sẽ lập tức quay về với cậu. Tiêu Dã giữ vẻ mặt căng thẳng, trả lời đầy nghiêm nghị. Tôi có thể từ từ dỗ dành cô ấy. Lý Chí Minh, Tiêu Dã, nhưng tôi không thể để cô ấy mang một nỗi đau suốt đời không thể vượt qua, hiểu không? Lý Chí Minh nhìn anh trong vài giây rồi quay mặt đi, kéo mền trùm lên người. Tôi không lo nữa. Cách chương.